Chương 431, ngươi có thể cầm kiếm không? Một, lúc này, Tống Tiểu Xuân mặc một bộ bố y phong phanh, tay cầm thanh kiếm kia, vùng kiếm hết lần này tới lần khác, mỗi lần huy động đều mang theo một chuỗi tiếng phá gió. Thôn trưởng, ngươi đợi chút. Gã sai vặt cung kính lên tiếng, sau đó nhanh chân tới đứng cách Tống Tiểu Xuân hai bước, ngữ khí hạ cực thấp, thiếu gia, thôn trưởng tới gặp người. Động tác vung kiếm của Tống Tiểu Xuân chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang. Sao ngươi tới đây? Tống Tiểu Xuân cất giọng, trán có chút mồ hôi, cho trường kiếm vào vỏ kiếm ngang hông, cười hỏi. Chẳng phải là đã lâu không gặp nên tới thăm ngươi sao? Bộ phàm nhún nhún vai. Thầm nói nếu không tới thì thanh danh sắp bị ngươi làm cho bại hoại rồi. Vậy vào phòng rồi nói. Tống Tiểu Xuân nhìn gã sai vặt bên cạnh, ngươi đi bảo người lấy chút điểm tâm trà nước tới. Vâng. Gã sai vặt nhận lệnh rời đi. Không có việc thì không vào Tam Bảo Điện, nói đi, tìm ta có việc gì? Trong khách đường, Tống Tiểu Xuân đặt kiếm lên bàn, nâng mắt nhìn hắn. Còn chẳng phải vì chuyện của ngươi. Bộ phàm lắc đầu thở dài đáp. Chuyện của ta. Tống Tiểu Xuân nghi hoặc, có điều rất nhanh đã phản ứng lại, nếu là vì khuyên ta thành thân, ta khuyên ngươi nên đi đi. Đối với thái độ của Tống Tiểu Xuân, bộ phàm không bất ngờ. Dù sao thì người không muốn thành thân, trong lòng nhiều ít sẽ có một số tâm lý mâu thuẫn. Đừng hỏi vì sao hắn biết. Ngươi hiểu lầm ta rồi, sao ta có thể tới khuyên ngươi thành thân chứ? Bộ phàm lắc đầu. Lúc này, gã sai vặt ban nãy bưng điểm tâm đi vào. Nghe thấy lời của hắn, có chút mơ màng, chẳng phải thôn trưởng tới khuyên thiếu gia thành thân sao? Sao lại nói không phải? Không phải khuyên ta thành thân, vậy ngươi tới tìm ta có việc gì? Tống Tiểu Xuân buông khúc mắt trong lòng xuống, dù sao thì mấy năm nay, hắn không ít lần bị thất đại cô bác đại di hối hôn. Ta tới đây chẳng phải trò chuyện lý tưởng cuộc đời với ngươi sao? Bộ phàm cười nhạt. Nói lý tưởng cuộc đời. Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Không sai, cha ngươi nương ngươi 60 tuổi rồi nhỉ? Bộ phàm quan tâm hỏi. Gần rồi. Tống Tiểu Xuân chau mày, hắn chưa từng nghĩ năm nay cha nương của hắn đã bao nhiêu tuổi rồi. Người xưa thường nói hiếm người sống đến 60 tuổi, người có chú ý tới trên đầu cha nương người đã có nhiều sợi bạc rồi không? Bộ phàm lại quan tâm hỏi. Tống Tiểu Xuân trầm mặt. Đầu hiện ra mái tóc dần bạc đi của phụ mẫu, đúng vậy, bọn họ không còn trẻ nữa. Cả đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn nhưng thời gian sống cùng người nhà lại có bao nhiêu năm? 5 năm. 10 năm. Hay là 20 năm? Bộ phàm vừa độc thoại vừa cảm thán. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tống Tiểu Xuân nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy cuộc đời, tình thân vĩnh viễn quan trọng nhất, cho dù ngươi ở đâu thì luôn có người đợi ngươi về nhà, cho dù ngươi bay bao xa thì luôn có người lo lắng cho ngươi. Bộ phàm hỏi ngược lại. Tống Tiểu Xuân im lặng. Mấy năm nay, hắn luôn bận rộn luyện kiếm. Tuy bên phía cha nương không nói gì nhưng hắn biết thực ra cha nương không muốn hắn luyện kiếm suốt ngày. Nhưng bọn họ luôn bao dung hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Nhưng mấy năm nay, hình như hắn coi nhẹ bọn họ. Thi thoảng cho dù bận rộn cách mấy cũng nên ở bên người nhà. Bởi vì người nhà mãi mãi là người bao dung chúng ta nhiều nhất. Bộ phàm thở dài. Ta, hiểu rồi. Tống Tiểu Xuân lặng lẽ cúi đầu. Gã sai vặt bên cạnh cũng bị cảm động tới hồ đồ. Hắn hơi nhớ cha nương của hắn rồi. Tuy cha nương của hắn cũng làm người hầu ở Tống Phủ, hơn nữa mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Đương nhiên, nếu ngươi muốn khiến họ vui vẻ, tốt nhất là thành thân, ta nghĩ bọn họ nhìn thấy sẽ rất vui mừng. Bộ phàm chuyển đề tài, sắc mặt nghiêm túc nói. Tống Tiểu Xuân. Hóa ra ban nãy nói một đống lời lẽ cảm động tâm can như vậy vẫn là bảo hắn thành thân. Gã sai vặt bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Nhưng sau đó phản ứng lại, trong lòng thốt lên tiếng bái phục. Trước tiên lấy tình sao động, sau đó lấy lý khuyên thiếu gia thành thân, cao, chiêu này của thôn trưởng thực sự quá cao rồi. Ngươi còn nói không phải tới vì chuyện thành thân của ta. Sắc mặt của Tống Tiểu Xuân không tốt. Ta có sao? Ta chỉ cảm thấy bậc làm phụ mẫu không ai không muốn nhìn thấy con cái có thể sớm ngày thành gia, con cháu đuệ huệ. Bộ phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội. Đúng vậy, thiếu gia, lão gia ngóng người thành gia, tóc đã sắp bạc trắng rồi. gã sai vặt vội gật đầu phụ họa. Ở đây có chuyện gì của ngươi, ngươi không thấy trên bàn không có trà nước sao? Còn không đi bưng trà qua cho ta. Tống Tiểu Xuân sầm mặt. Ta cũng đâu có nói sai, khoảng thời gian trước, lão gia đến cửa thôn nhìn cháu trai cháu gái nhà người ta chảy nước miếng, suýt chút bị xem là quái lão đầu rồi. Gã sai vặt than thở một câu nhưng vẫn đi bưng trà. Ngươi xem cha ngươi muốn cháu trai cháu gái biết bao. Bộ phàm cảm thán nói. Nếu ngươi chỉ nói chuyện này với ta, vậy ngươi nên về đi. Tống Tiểu Xuân hạ lệnh đuổi khách. Đừng vô tình như vậy, lời của ta còn chưa nói xong. Bộ phàm không nhanh không chậm nói. Ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi, chẳng phải là muốn khuyên ta thành thân. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Theo ta thấy nếu có thời gian thì chi bằng vung kiếm nhiều hơn. Tống Tiểu Xuân mất kiên nhẫn đáp. Thực ra rất lâu trước đây, ta cũng từng có suy nghĩ như ngươi, ta cũng từng cho rằng nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Bộ phàm lắc đầu cảm thán nói. Ngươi nói lời này rất có trình độ, quả thực nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Tống Tiểu Xuân vô cùng tán đồng gật đầu. Chương 432, ngươi có thể cầm kiếm không? Hai, vậy ngươi biết sau đó tại sao ta lại thành thân không? Đáy mắt bộ phàm lóe ra tinh quang. Không phải ngươi nhớ Nhung Đại Ni nhiều năm, sau đó mới có cơ hội. Tống Tiểu Xuân trả lời. Ai nói với ngươi ta nhớ Nhung Đại Ni nhiều năm? Bộ phàm cạn lời, hắn cảm thấy Tống Tiểu Xuân nên thuận theo lời của hắn hỏi tại sao mới đúng. Ngươi sáng mắt đều nhìn ra. Tống Tiểu Xuân vô cảm nói. Được thôi, bỏ qua chủ đề này, ta muốn nói với ngươi, sở dĩ ta thành thân là vì ta hiểu ra một đạo lý. Bộ phàm nghiêm túc nói. Có phải ngươi muốn nói, sau khi thành thân? Mỗi ngày có người ở bên nương tựa, cuộc sống không còn cô độc, sau đó còn có con cái, duy trì huyết mạch, đặc biệt là lúc khi con cái gọi mình một tiếng cha, nội tâm như muốn tan chảy. Tống Tiểu Xuân vô cảm, dứt khoát nói. Sao ngươi biết? Bộ phàm ngớ người, quả thực hắn từng nghĩ sẽ dùng lý do này. Các ngươi hối hôn tới tới lui lui chỉ mấy câu như vậy, cái gì mà không còn nhỏ tuổi nữa, cái gì mà không thành thân thì sau này già yếu không ai chăm sóc, ta sắp thuộc lòng mấy lời này rồi. Tống Tiểu Xuân hơ hơ tay. Còn có ngươi cũng đừng nói cái gì đợi cha nương ta qua đời, không có ai quét mộ cho bọn họ. Ta kiếm tu nhất đạo, tuy thọ mệnh không sánh được với tu sĩ nhưng cũng hơn người phàm. Cứ lấy tu vi hiện giờ của ta, 2-3 ngàn năm không thành vấn đề, sau này sẽ tăng thêm. Tống Tiểu Xuân lại bổ sung. Bộ phàm hơi mông lung. Cốt truyền này không đúng, sao hắn lại bị hỏi đến sửng sốt thế chứ? Hắn có hơi không chống đỡ nổi rồi. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng thấy thanh kiếm trên bàn. Cái đó. Ngươi có thể cầm kiếm nói chuyện với ta không? Ta đâu có luyện kiếm, tại sao phải cầm kiếm nói chuyện với ngươi? Tống Tiểu Xuân hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Chẳng phải ta cảm thấy ngươi cầm kiếm nói chuyện sẽ rất có khí độ sao? Bộ phàm tỏ ra nghiêm túc chân thành nói. Thật sự là như vậy. Sao ta cảm thấy ngươi nói chuyện hơi giả tạo? Tống Tiểu Xuân hơi hoài nghi. Ngươi thế này là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử đấy, ngươi cũng nghe ngóng xem danh tiếng của bộ thôn trưởng ta trong thôn thế nào. Bộ phàm tỏ vẻ không vui đáp. Vậy ta hiểu lầm ngươi rồi. Tống Tiểu Xuân biết danh tiếng của bộ phàm trong thôn. Có thể nói thế này nhỉ? Trên có người già 100 tuổi, dưới có trẻ con ngây thơ, không ai không biết lòng tốt của bộ thôn trưởng. Chắc chắn rồi, nói thế nào thì hai ta cũng là hảo hữu ấu thơ, ngươi còn hoài nghi ta như vậy. Bộ phàm lắc đầu thở dài. Trong lòng thật sự đáng tiếc. Nếu Tống Tiểu Xuân cầm kiếm, nói không chừng chuyện hối hôn này thật sự có thể thành. Xem ra muốn khiến Tống Tiểu Xuân thành thân, không có đường tắt để nói. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tính là người cùng thôn, hảo hữu thơ ấu vốn không tính. Tống Tiểu Xuân chau mày, tuy hắn và bộ phàm lớn lên trong thôn nhưng quan hệ của bọn họ vẫn không ra sao. Đã lớn chừng này rồi còn chơi chữ thú vị không? Bộ phàm liếc hắn. Có vẻ như ngươi mới là người đang chơi chữ. Tống Tiểu Xuân nói chữa. Chúng ta đừng đôi co chút chuyện vặt này. Nói rõ với ngươi vậy, hôm nay mục đích của ta chính là khuyên ngươi thành thân. Bộ phàm cũng không lắm lời. Mở cửa nhìn núi nói. Ta cũng nói rõ với ngươi, ta sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện này. Tống Tiểu Xuân không chút nhún nhường nói. Ai nói thành thân là lãng phí thời gian, ngươi cứ nói thành thân lãng phí thời gian, vậy ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi luyện kiếm gì? Bộ Phàm cực kỳ bình tĩnh, rung rinh Tống Tiểu Xuân nhiều lần như vậy, hắn tin lần này chắc chắn cũng không vấn đề. Chẳng phải ngươi cũng biết là tử kiếm tiên kiếm pháp? Tống Tiểu Xuân bày ra vẻ mặt nhìn tên ngốc nói. Ta không hỏi kiếm pháp tu luyện mà là kiếm. Bộ Phàm lắc đầu, nhàn nhạt đáp. Có khác biệt sao? Tống Tiểu Xuân hỏi. Dĩ nhiên có khác. Khóe miệng Bộ Phàm câu lên một nụ cười không dễ nhìn thấy. Kiếm pháp thế gian ngàn vạn nhưng kiếm chân chính không nằm ngoài hai cái, một cái là vô tình kiếm, vứt bỏ tất cả tình cảm, trở thành một kiếm khách không có bất cứ tình cảm gì, chỉ biết vung kiếm, loại còn lại chính là kiếm khách có tình có nghĩa. Bộ Phàm đang chuẩn bị nói nhưng Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh đã cắt đứt. Nghĩ tới thứ ngươi nói là kiếm đạo nhỉ? Vô tình kiếm mà ngươi nói, thật ra chính là rơi vào tà ma ngoại đạo, kiếm đạo giống như vậy không đi xa được, kiếm đạo chân chính là tùy tâm sở dục. Chỉ có đi con đường của bản thân, kiếm đạo như vậy mới có thể càng thêm lâu dài. Ánh mắt của Tống Tiểu Xuân bỗng tỏa ra một cổ quang mang tự tin. Mà kiếm đạo của ta chính là như vậy. Bộ Phàm hơi ngẩn người. Sao lại bị phản khách thành chủ một lần nữa rồi, thế này không khoa học. Có điều, hắn hiểu rõ nếu lại bị động tiếp, vốn không có cách nào khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân. Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Bộ Phàm lắc đầu. Chỉ nói đúng một nửa. Tống Tiểu Xuân khẽ chau mày. Không sai. Bộ Phàm gật đầu, ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ hỏi tại sao. Bởi vì kiếm đạo chân chính không thể gọi là tùy tâm sở dục. Không phải tùy tâm sở dục. Không thể nào. Tử kiếm tiên chính là tu luyện như vậy. Tống Tiểu Xuân không đồng tình lắc đầu. Ông ta tu luyện như vậy, sau đó ông ta như thế nào? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Sau đó, ông ta trở thành kiếm tu số một của trời đất này. Mắt Tống Tiểu Xuân đầy ắp sự sùng bái đáp. Ha ha. Bộ Phàm cười nhạo. Chương 433, ngay cả nữ nhi ngươi cũng không có, ngươi có ý gì? Tống Tiểu Xuân không vui, hắn tiếp nhận truyền thừa của tử kiếm tiên chính là sư phụ trên danh nghĩa của hắn. Ông ấy là kiếm tu số một trong trời đất này không sai nhưng ông ta cũng nằm xuống trong một nơi nhỏ bé hoang vu này, điều này chứng tỏ tu luyện của ông ta không đáng tin. Bộ Phàm nhàn nhạt nói, tử kiếm tiên chỉ là bị tiểu nhân tính kế, nếu không với tư chất của ông ấy, phi thăng tiên giới chắc chắn không có vấn đề. Tống Tiểu Xuân không đồng tình đáp. Ta không phủ nhận tư chất của tử kiếm tiên nhưng cho dù năm xưa ông ta không bị tiểu nhân tính kế, ta cũng chắc chắn ông ta không thể phi thăng tiên giới. Ngươi biết tại sao không? Không đợi Tống Tiểu Xuân trả lời, Bộ Phàm lại nói, bởi vì muốn chân chính làm được chuyện tùy tâm sở dục vốn không có khả năng, trong lòng mỗi người đều sẽ có người và chuyện vướng bận. Không phải ngươi muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Cứ lấy ngươi mà nói đi, lẽ nào ngươi không có người vướng bận? Tống Tiểu Xuân trầm mặt, hắn có, đó chính là cha nương của hắn. Cho nên ta mới nói tùy tâm sở dục vốn không đáng tin nhưng ngươi nói đi con đường của bản thân, điểm này không sai, chỉ có một lòng làm một chuyện mới có thể thành công. Mới có thể đi xa hơn. Ngữ khí của Bộ Phàm bình thản. Đừng thấy lúc này hắn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng trên thực tế lòng hắn lại vui tới nở hoa. Xem ra vẫn dọa được Tống Tiểu Xuân rồi. Ngươi nói có thể đúng, ngươi thật sự không có cách nào làm được tùy tâm sở dục. Tống Tiểu Xuân thở dài. Bộ Phàm sáng mắt lên, hắn biết cơ hội tới rồi. Nhưng vào lúc này, Tống Tiểu Xuân nâng mắt nhìn hắn, cắt đứt, ta biết ngươi muốn nói gì, có phải ngươi muốn nói tuy không tức phụy tâm sở dục nhưng có thể gặp sau yên vậy? Theo ý nguyện của cha nương ta thành thân. Thấy ánh mắt đó của Tống Tiểu Xuân tựa hồ đang nói ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi. Bộ Phàm đơ người. Tuy lời của hắn không phải như vậy nhưng ý tứ lại như nhau. Bộ Phàm, cho dù ngươi khuyên thế nào cũng vô dụng, tâm ta chỉ có luyện kiếm, có điều cũng cảm ơn những lời ban nãy của ngươi khiến ta hiểu ra một số chuyện. Chúng ta không có cách nào tùy tâm sở dục nhưng chúng ta lại có thể kiên định làm chuyện của mình. Mà ta đã kiên định luyện kiếm rồi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Bộ Phàm. tại sao lại có cảm giác bê đá đập vào chân mình vậy? Xem ra cách này cũng vô dụng. Vậy chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng. Tống Tiểu Xuân, ngươi có còn nhớ ngươi lúc nhỏ luôn không thắng được ta không? Bộ Phàm đột nhiên nói. Ngươi muốn dùng cách khích tướng. Tống Tiểu Xuân nhìn thấu đáp. Không hề, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, tuy lúc nhỏ ngươi chẳng thắng ta cái gì nhưng trong lòng ta, ngươi luôn là bằng hữu của ta. Bộ Phàm lầm bầm tự nói. Vốn dĩ ta muốn dùng quan hệ của hai chúng ta, đợi sau khi ngươi thành thân, có nữ nhi rồi gả cho đứa con trai ngốc kia của ta, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ xem nữ nhi của ngươi là nữ nhi của ta mà đối đãi. Tại sao là nữ nhi của ta gả cho con trai của ngươi mà không phải nữ nhi của ngươi gả cho con trai ta? Tống Tiểu Xuân chau mày, hơi không vui, đổi lại là ai nghe thấy có người nhớ nhung củ cải trắng nhà mình đều sẽ không vui. Tuy củ cải trắng đó còn chưa mọc ra. Ngươi gấp cái gì, đừng nói là con trai, ngay cả con gái ngươi cũng chẳng có. Bộ Phàm trợn mắt nhìn Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân. Hơn nữa ngươi cũng không muốn cưới tức phụ, lẽ nào còn không thể cho ta huyễn tưởng đứa con trai ngốc của ta lấy nữ nhi của ngươi sao? Đứa con trai ngốc của ta, ngươi cũng gặp qua rồi, dáng vẻ giống ta lại thông minh, sau này chắc chắn là người thương yêu tức phụ giống như ta. Đáng tiếc, đứa con trai ngốc của ta không có phúc khí làm con rể ngươi. Bộ Phàm lắc đầu thở dài. Thực ra hắn thật sự muốn tìm tức phụ cho Hoang Bảo. Dù sao thì vận khí của tiểu Hoang Bảo không phải xui bình thường, sau này chỉ sợ vận đào hoa không ra sao. Ngươi đừng nằm mơ, ta sẽ không cho nữ nhi của ta làm con dâu của ngươi đâu. Tống Tiểu Xuân sụ mặt. Từ nhỏ hắn đã không đối phó được Bộ Phàm. Bây giờ quan hệ đã tốt hơn chút so với khi nhỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Bộ Phàm, lòng hắn đều sẽ không nhịn được mà chán ghét, sao có thể để củ cải trắng của mình gả cho con trai của người mình ghét được. Ngươi có hơi không nói lý đấy, con trai ta thế nào? Ngoại trừ nó hơi xui một chút có điểm nào không xứng với nữ nhi của ngươi. Hơn nữa nữ nhi của ngươi còn chưa ra đời, sau này không chừng là một người béo hoặc là xấu xí. Như thế thì con trai ta mới là người chịu thiệt nhất được không? Bộ Phàm hơi không vui. Nữ nhi của ta không phải mập ú, càng không xấu xí. Tống Tiểu Xuân đen mặt. Ha ha, ngươi có tức phụ không? Ngay cả tức phụ mà ngươi cũng chẳng có, lấy đâu ra nữ nhi? Bộ Phàm bày ra vẻ rất thiếu đánh. Tống Tiểu Xuân cạn lời. Dĩ nhiên hắn biết cái tên này đang dùng phép khích tướng nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chiêu này thực sự đã kích thích hắn. Hơn nữa cảm giác trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cha! Đột nhiên, giọng nói của một bé gái truyền tới. Sau đó, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo từ bên ngoài chạy vào. Trên tay Tiểu Hỷ Bảo cầm đuôi của mèo trắng không còn gì lưu luyến, mặc cho Tiểu Hỷ Bảo kéo đi, phía sau còn có một con cóc rất lớn đi theo. Chương 434, muốn hai đứa con trai, ngươi nhìn thấy chưa, hai đứa con của ta, đáng yêu không? Bộ Phàm hơi khoe khoang nhìn Tống Tiểu Xuân, qua đây, chào hỏi Tống Thúc Thúc của ngươi. Chào Tống Thúc Thúc. Giọng nói của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ngọt ngào, rất có lễ phép chào hỏi. Ừm. Sắc mặt của Tống Tiểu Xuân hơi không tốt, đặc biệt là lúc nhìn thấy Bộ Phàm khoe khoang, không cần nói cũng biết trong lòng đang không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu đáp lời. Hoang Bảo, sau này ngươi đừng học theo Tống Thúc Thúc, một đống tuổi rồi còn độc thân, không biết còn tưởng có phải phương diện kia của hắn bị bệnh không? Bộ Phàm kéo Tiểu Hoang Bảo tới bên cạnh. Lén lút chỉ Tống Tiểu Xuân, bày ra dáng vẻ thì thầm to nhỏ nhưng âm thanh lại đủ để người bên ngoài nghe thấy. Tống Tiểu Xuân lập tức đen mặt. Nếu không phải có người ở đây, hắn thật sự muốn một kiếm chém chết tên khốn này. Cha, chẳng phải người là đại phu sao? Tống Thúc Thúc có bệnh, người giúp Thúc ấy xem thử. Tiểu Hoang Bảo hoài nghi nói. Ngươi xem con trai ta quan tâm ngươi kìa. Bộ Phàm nhìn Tống Tiểu Xuân, ẩn ý nói. Tống Tiểu Xuân vẫn đen mặt, nhìn Tiểu Hoang Bảo giống y đúc Bộ Phàm lúc nhỏ. Quả nhiên, đáng ghét y chang Bộ Phàm. Tống Thúc Thúc, người bệnh à? Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo rất ngây thơ chớp mắt. Hiếu Kỳ hỏi. Nghe giọng nói non nớt dễ nghe này, nhìn gương mặt đáng yêu ngây thơ lại phấn nộn của Tiểu Hỷ Bảo. Nội tâm Tống Tiểu Xuân như sắp bị tan ra. Đột nhiên hắn có một loại kích động muốn có nữ nhi. Tiểu Hỷ bảo qua đây. Thấy Tống Tiểu Xuân nhìn chằm chằm con gái nhỏ, trong lòng Bộ Phàm không vui, vội vàng bảo Tiểu Hỷ bảo sang. Cha, có việc gì sao? Tiểu Hỷ bảo đáng yêu hỏi. Cha muốn nói với ngươi, sau này phải cách xa loại người này một chút, biết chưa? Bộ Phàm dặn dò nói. Tại sao? Tiểu Hỷ bảo nghiêng đầu. Ngươi độc thân mấy chục năm như vậy, tâm lý không chừng vô cùng biến thái. Sẽ ăn trẻ con, đặc biệt là bé gái. Lần này Bộ Phàm nói cực kỳ nhỏ. Nhưng Tống Tiểu Xuân là người tu hành, thính lực tốt hơn người thường, mà dĩ nhiên lời của Bộ Phàm lọc vào tai hắn rất rõ ràng. Tống Tiểu Xuân nghiến răng nghiến lợi, thả vỏ kiếm trong tay lên bàn. Ngươi nhìn xem, cha không lừa ngươi. Bộ Phàm hoàn toàn không để vào mắt dáng vẻ tức giận của Tống Tiểu Xuân, còn thủ thỉ bên tai Tiểu Hỷ bảo. Tùm tùm. Tiểu Hỷ bảo nhìn Tống Tiểu Xuân, đầu nhỏ đồng ý gật gật. Bộ Phàm. Tống Tiểu Xuân cảm thấy sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn rồi. Tiểu Xuân, trong nhà ta còn có việc. Không ở lại lâu, Hoang bảo, Hỷ bảo, chúng ta về nhà. Bộ Phàm rất có nhãn lực, thấy tình hình không ổn, vội vàng một tay một đứa, ông lấy hai đứa trẻ, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Gã sai vặt ban nãy đi bưng trà vừa quay lại. Chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh từ trước mắt vụt qua, phía sau còn có một con cóc rất lớn bám đuôi. Thôn trưởng, sao ngài đi rồi? Có cần ta tiễn ngài? Gã sai vặt lập tức hét lớn với bóng lưng kia. Không cần, ta quen đường, ngươi nên khuyên thiếu gia nhà ngươi đi, có bệnh thì phải chữa. Bộ Phàm không quay đầu, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt gã sai vặt. Thôn trưởng, đây là ý gì? Hơn nữa sao lại giống như chạy thoát thân vậy? Gã sai vặt gãi đầu. Ánh mắt vô thức nhìn Tống Tiểu Xuân. Lúc này, Tống Tiểu Xuân một tay đặt trên vỏ kiếm, gương mặt âm trầm dọa người. Trong lòng gã sai vặt lập tức kinh hãi. Thôn trưởng vừa nói gì với thiếu gia? Mà lúc này, Lạc Khuynh Thành nằm sấp trên sàn thở phào. Cuối cùng hai tiểu ma đầu kia cũng đi rồi. Vào lúc nàng chuẩn bị bò dậy, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ kịch liệt ập tới. Lạc Khuynh Thành lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Xuân. Lúc này, trong mắt nàng, xung quanh Tống Tiểu Xuân tràn ngập một cổ hắc khí nồng đậm. Chuyện gì vậy? Sao nam nhân này đột nhiên khủng bố như vậy? Chuyện sau đó? Bộ Phàm không biết. Lúc này, sau khi hắn cáo từ với phu thê Tống Viên Ngoại liền dẫn hai đứa trẻ rời khỏi Tống Phủ. Phu thê Tống Viên Ngoại nghi hoặc trong lòng. Vốn dĩ bọn họ còn muốn hỏi tình hình của Tống Tiểu Xuân nhưng còn chưa hỏi ra miệng, Bộ Phàm đã đi rồi, còn đi nhanh như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, gã sai vặt ban nãy vội vàng chạy tới. Lão gia, phu nhân, không hay rồi, không đúng, là chuyện tốt là chuyện tốt. Gã sai vặt lộ vẻ kích động, ăn nói không rõ ràng. Có chuyện gì từ từ nói. Tống Viên Ngoại trầm giọng nói. Lai Phúc, có phải bên thiếu gia xảy ra chuyện gì không? Tống Tiễn Thị lo lắng trong lòng. Lập tức hỏi. Không sai. Gã sai vặt thở dốc gật đầu, thiếu gia, ngài ấy. Trong lúc đợi gã sai vặt nói hết, Tống Viên Ngoại bỗng nhìn thấy thân hình ái thê bên cạnh loạn choạng, ông ta nhanh tay lẹ mắt, dìu đỡ. Lão gia, có phải Tiểu Xuân tuẫn tình rồi không? Còn chưa đợi Tống Viên Ngoại tra hỏi, Tống Tiễn Thị chợt bật khóc, chắc chắn là vì thôn trưởng khuyên Tiểu Xuân thành thân. Tiểu Xuân nghĩ không thông, ta phải đi xem Tiểu Xuân. Tống Viên Ngoại ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu câu nào? Phu nhân, thiếu gia không sao. Cũng không có tuẫn tình. Hắn chỉ là muốn thành thân. Gã sai vặt bên cạnh gãi đầu. Hắn có hơi không hiểu phu nhân nghĩ thế nào thiếu gia lại tuẫn tình. Ngươi nói cái gì? Thiếu gia muốn thành thân. Tiếng khóc của Tống Tiễn Thị lập tức dừng lại. Đồng thanh với Tống Viên Ngoại nói. Đúng vậy, thiếu gia chẳng những phải thành thân, còn nói muốn sinh hai đứa con trai. Gã sai vặt nghiêm túc nói. Còn hai đứa con trai? Phu thê Tống Viên Ngoại nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin. Bọn họ đã thúc giục không biết bao năm đều không hữu dụng, thôn trưởng vừa tới, chuyện này đã thành rồi. Có điều, tại sao nhất định phải sinh hai đứa con trai? Chương 435, thật sự không hiểu cách nghĩ của nam nhân các người, một, thời gian chạng vạng. Tin tức Tống Tiểu Xuân muốn thành thân đã truyền khắp thôn. Đổi lại là người khác, trong thôn không phản ứng lớn như vậy. Nhưng Tống Tiểu Xuân thì khác. Trước đây, Tống Viên Ngoại là đại địa chủ trong thôn. Bây giờ tuy gia nghiệp không bằng nhà Chu Minh Châu nhưng trong thôn cũng ít ai có thể sánh. Tống Tiểu Xuân là đứa con trai duy nhất của Tống Viên Ngoại, vậy sau này phải kế thừa gia nghiệp đồ sộ này. Hơn nữa nhan sắc của Tống Tiểu Xuân lại gần bằng Bộ Phàm. Loại người muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc. Dĩ nhiên trở thành bánh ngọt trong mắt rất nhiều người. Nhưng một cái bánh ngọt ngon như vậy đã ba mươi mấy rồi còn chưa thành thân. Điều này sao có thể không khiến người ta dị nghị? Có người đoán Tống Tiểu Xuân có phải do từng tu tiên nên không thấy hứng thú với chuyện nam nữ. Cũng có người đoán Tống Tiểu Xuân đã ái mộ một vị tiên tử ở tiên môn, vị tiên tử đó mà cam nguyện không thành thân. Còn có một suy đoán được phụ nhân lưu truyền rộng nhất. Đó chính là câu chuyện tình yêu của Tống Tiểu Xuân và thôn trưởng. Thậm chí, có một dạo xuất hiện tranh vẽ. Có điều, những tranh vẽ này dĩ nhiên không thể lưu truyền công khai được. Phần lớn đều là âm thầm mua bán giao dịch nghị luận. Mà tác giả của bản vẽ không ai biết là ai. Trở lại chuyện chính. Bây giờ tuy Tống Tiểu Xuân đã ba mươi mấy tuổi nhưng vẫn là Kim Cương Vương lão ngũ trong mắt rất nhiều người. Sau khi nhiều bà Mai nhận được tin, suýt chút sang bằng nhà Tống Viên Ngoại. Nhưng phu thê Tống Viên Ngoại có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí phát ngôn, bọn họ không để ý con dâu xuất thân tốt xấu, chỉ cần là Tống Tiểu Xuân nhìn trúng đều được. Trong thời gian ngắn, ngay cả quá phụ trẻ trong thôn cũng chộn rộn lên. Sau đó, siêu thị bách hóa của Tống Lại Tử lập tức trở nên náo nhiệt y hệt Tết. Son phấn, trang sức, y phục hết sạch trong một ngày. Trong buổi cơm tối, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ngồi trước bàn đang so cơm trong bát. Mà Bộ Phàm nghe Đại Ni nói đến chuyện của Tống Phủ, nhất thời hơi bất ngờ. Hắn thật sự không ngờ trò khích tướng của hắn sẽ hữu dụng. Dù sao thì khi đó hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nương, người nói Tống Tiểu Xuân kia muốn thành thân. Tiểu Mãn đặt đũa lên bàn, gương mặt nhỏ nghi hoặc nhìn Đại Ni. Ừm, ta cũng nghe người trong thôn nói, có điều chuyện còn chưa thành, cũng không biết là cô nương nhà nào sẽ gả cho hắn. Đại Ni cười khẽ đáp. Sao tự nhiên thúc ấy lại muốn thành thân? Tiểu Mãn chau mày. Kiếp trước đại kiếm tu này độc thân cả đời, thậm chí ngay cả tin đồn màu hồng phấn cũng không có một chút. Đây, phải hỏi cha ngươi rồi. Đại Ni biết buổi sáng hắn tới nhà Tống Viên Ngoại. Cha, chuyện này có liên quan tới người. Tiểu Mãn nghi hoặc nhìn hắn. Xem như là có liên quan đi. Bộ Phàm nhún nhún vai, kể lại chuyện ban ngày hắn khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân. Cha, tại sao cha phải khuyên người đó? Lúc nhỏ, thúc ấy ức hiếp nương, nên để thúc ấy cô độc cả đời. Tiểu Mãn biểu môi oán trách. Đứa trẻ này, tròn nghịch lúc nhỏ, lẽ nào còn có thể nhớ cả đời? Đại Ni yêu thương xoa đầu của con gái lớn. Ta sẽ nhớ cả đời đấy. Tiểu Mãn nghiến ken két nói. Ngươi hẹp hòi như vậy, cẩn thận sau này không gả đi được. Bộ Phàm cười nói. Ai muốn gả, ai gả, ta phải ở bên nương thân cả đời. Tiểu Mãn hơi nũng nịu ôm cánh tay của Đại Ni. Lớn chừng nào rồi mà nói chuyện còn không chín chắn, cũng không e thẹn. Đại Ni cười nhạt lắc đầu. Nương, chúng ta cũng muốn ở bên nương thân cả đời. Lúc này, hai đứa trẻ đồng thanh nói, trên miệng còn dính vài hạt cơm. Ai, xem ra ta không được thích, chỉ có thể lẻ loi cả đời. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán, bày ra dáng vẻ rất thương tâm buồn bã. Cha đừng khóc. Chúng ta cũng ở bên cha cả đời. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh ngọt ngào nói. Quả nhiên vẫn có người nhớ tới ta. Bộ Phàm cảm động nói. Sư phụ, còn có ta. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh bổ sung. Xéo sang một bên. Bộ Phàm hơi ghét bỏ hất tay. Tiểu Lục Nhân. Tại sao lại có cảm giác hắn là dư thừa? Đêm khuya, sau khi Bộ Phàm tắm rửa xong, quay về phòng, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Đại Ni đang ngồi bên mép giường xếp y phục. Hai đứa trẻ đâu? Bộ Phàm đi tới trước bàn rót ly nước cho mình. Chúng tới phòng Tiểu Mãn chơi rồi, nói đêm nay muốn ngủ với Tiểu Mãn. Đại Ni không ngẩng đầu. Rũ mí mắt, đặt y phục xếp gọn trên đùi sang một bên. Thật sao? Mắt Bộ Phàm sáng lên, nước cũng không uống,